Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, phương pháp phối chế. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hậu Vĩnh Hoa cùng Lưu Lợi Kim trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng hai người cũng là kiến thức rộng rãi. Có điều là bởi vì bất ngờ mà kinh ngạc, lập tức liền khôi phục bình thường. Hậu Vĩnh Hoa cười nói, ta nói sao, hóa ra là danh sư cao đồ a. Kính xin lão đệ sau khi trở về, thay ta hướng về Trịnh lão vấn an. Lưu Lợi Kim cũng liền vội vàng nói lời nói tương tự. Mạnh Tử Đào cười biểu thị nhất định mang tới. Nếu Mạnh Tử Đào có thân phận như vậy, hai người cũng sẽ không lại vì là Mạnh Tử Đào lo lắng. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào liền nói tới chính sự. Lưu Lợi Kim thu được một ít quý giá sách cổ. Lưu Lợi Kim đi hắn gian phòng, chuyển ra một chiếc dương. Bên trong chỉnh tề thả chồng chất 20-30 bản đóng buộc chỉ thư tịch. Đệ nhất bản chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Xương Ký. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay cẩn thận lấy ra, phát hiện vẫn là thời Minh Thiên Khải thời kỳ khắc bản. Toàn thư tổng cộng 5 bản, phiên bản vì là lăng khắc bản. Giờ khắc này vốn là hiện nay duy nhất chưa được thể chế ảnh hưởng, tốt hơn thể hiện Tây Xương Ký nguyên tạp kịch thể lệ diện mạo bản in. Ở đông đảo khắc bản bên trong có giá trị nhất. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, này 5 bản khắc bản bảo tồn vẫn là hơi có chút vấn đề. Đương nhiên, so với lúc trước được bản thảo cương mục đó là thật quá nhiều rồi. Hắn tính toán chọn bộ thư cũng có 30-40 vạn, lấy ra lăng khắc bản Tây Xương Ký. Còn lại sách cổ cũng không tệ. Không phải hiếm thấy khắc vốn là bản viết tay, giá trị gộp lại có tới 1 triệu khoảng chừng. Trái phải, đặt ở cái dương cuối cùng, là một quyển tên là Đạo Thính Đồ Thuyết Đời Thanh Trí Quái Tiểu Thuyết. Sách này nguyên bản nên có 12 quyển, thu nhận tiểu thuyết hơn 110 thiên. Đại đa số vì là lời truyền miệng chi trong thôn dã đàm luận, tình tiết ly kỳ khúc chiết. Bộ này thư, Mạnh Tử Đào ở thời đại học sinh cũng từng đọc, lúc đó ấn tượng rất sâu sắc, chỉ là sau đó bị bạn học mượn đi tới, vẫn không có trả lại hắn. Bây giờ nhìn đến quyển sách này, Mạnh Tử Đào trong lòng đã nghĩ lên học sinh cuộc đời. Mở ra vừa nhìn, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một quyển bản sao? Hơn nữa bên trong cố sự cùng hắn xem qua cũng không giống nhau. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp, Lưu Lợi Kim cười nói, quyển sách này vừa bắt đầu ta cho rằng là có người mạo danh viết, sau đó còn chuyên môn làm khảo chứng, cuối cùng mới chứng thực nó đúng là Phan Luân Ân bút tích thực. Về phần tại sao không có cùng đi ra bản, vậy thì không được biết rồi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bút tích cùng nội dung, lại dùng dị năng, xác nhận cũng là bút tích thực. Hơn nữa dị năng đưa ra giá trị còn không thấp, có sắp tới 50 vạn dáng vẻ. Cái giá này để Mạnh Tử Đào trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Có điều hiện tại lại không phải nhìn kỹ thời điểm, liền lại lần nữa thả trở lại. Không sai, Lưu đại ca, những này sách cổ có thể hay không đều chuyển nhượng cho ta? Mạnh Tử Đào cười hỏi, người đều muốn. Lưu Lợi Kim có vẻ hơi kinh ngạc, có cái gì không thích hợp sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Lưu Lợi Kim khoát tay áo một cái, cười nói, ta là người làm ăn, những thứ đồ này vốn là không dự định thu gom, chỉ có điều là lần thứ nhất có người mua nhiều như vậy. Kỳ thực hắn trong giọng nói còn có một cái ý tứ, những này sách cổ giá cả có thể không rẻ. Có điều nếu Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ, nghĩ đến cũng không đến nổi ngay cả giá cả đều không làm rõ ràng được. Mạnh Tử Đào cười cợt, Lưu đại ca, vậy ngươi nói cái giá đi. Lưu Lợi Kim suy nghĩ một chút, nói, toán 150 vạn đi. Làm sao, cái giá này đã không sai. Mạnh Tử Đào đều không có suy nghĩ nhiều, liền cười đồng ý, hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào liền lại đang Hậu Vĩnh Hoa này ngồi một hồi. Trước văn đã nói, Mạnh Tử Đào yêu thích thư pháp. Hậu Vĩnh Hoa từ thư phòng của hắn liền có thể nhìn ra hắn ham muốn. bởi vì có tương đồng ham muốn, lại đều không đúng hướng nội tính cách. Hai người rất tán gẫu đến cuối cùng, bọn họ tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, lại có một loại gặp lại hận muộn cảm giác. Liền, vốn là dự định ngồi một hồi liền đi Mạnh Tử Đào. Cuối cùng vẫn cứ ở Hậu Vĩnh Hoa này ăn cơm tối. Chờ trở lại khách sạn lúc, đã 9 giờ tối hơn nhiều. Tắm rửa sạch sẽ, Mạnh Tử Đào trong thời gian ngắn cũng ngủ không được. Liền lấy ra vừa được cái kia bản đạo thính đồ thuyết xem lên. Bên trong cố sự cùng xuất bản phiên bản một mạch kế thừa. Có điều có chút không giống chính là, nơi này văn chương viết đến càng thêm chân thực một ít. Nếu không là đó sự còn không thể rời bỏ trí quái tiểu thuyết phạm trù. Hắn đều suýt chút nữa cho rằng cố sự bên trong tình tiết đều là thật sự đã xảy ra. Bởi cố sự viết đến đặc sắc, Mạnh Tử Đào nhìn ra vào mê, còn không có cảm giác gì. Liền phiên đến cuối cùng một phần, đây là một cái giảng giải hồ nữ báo ân cố sự. Cố sự cũng đơn giản, nói rõ hướng có một lá thư sinh, ngẫu nhiên cứu một con hồ ly, lại không nghĩ rằng hồ ly nguyên lai đã tu luyện thành hình người. Bởi vì cùng kẻ thù tranh đấu mới bị thương, hồ nữ vì báo ân, vẫn quan tâm thư sinh, nhưng bởi vì nhân yêu thù đồ, hơn nữa nàng còn có kẻ thù, vì lẽ đó cũng không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Nếu như thư sinh gặp phải nguy hiểm, sẽ cho thư sinh đưa thư cảnh báo. Sau khi, hồ nữ kẻ thù biết rồi thư sinh, muốn lấy thư sinh tính mạng áp chế hồ nữ, có điều lại bị thư sinh nhìn thấu. Cùng hồ nữ đồng thời dùng kế giải quyết kẻ thù. Cố sự này cái khác đến cũng không có gì. Nhưng hồ nữ viết cho thư sinh cảnh báo tin lại làm cho Mạnh Tử Đào rất để bụng. Bởi vì những này tin đều là sử dụng đặc thù mực nước viết. Trước tiên viết nội dung sử dụng chính là ẩn hình. Lại dùng một loại khác mực nước. Trước viết nội dung dâng thư viết không quan hệ nội dung. Sau khi, người nhận thơ có thể sử dụng một loại đặc thù nước thuốc. Bôi lên ở thư giấy trên. Sau viết nội dung gặp biến mất. Ẩn hình nội dung mới gặp hiển hiện. Khá là thần kỳ. Càng then chốt chính là. Thư người còn ở văn chương cuối cùng. Viết xuống phương pháp phối chế. Xem đến nơi này. Mạnh Tử Đào đã nghĩ. Có thể hay không cũng là bởi vì cái này phương pháp phối chế. Lấy dị năng mới nhiều cổ một chút giá trị. Ngay lập tức. Hắn lại nghĩ đến lúc trước được những người bút ký. Lúc đó hắn vẫn không có tìm được ẩn giấu nội dung. Có thể hay không chính là sử dụng phương pháp này. Nhưng lại vừa nghĩ, Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này có thể hay không quá khéo một điểm. Chính mình ngẫu nhiên trong lúc đó được một quyển căn bản không liên hệ bản sao. Liền có thể giải quyết lúc trước vấn đề khó. Huống chi, này vẫn là một quyển trí quái tiểu thuyết. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không có khả năng lắm. Lập tức, Mạnh Tử Đào lại đem trong lòng khó mà tin nổi ném ra sau đầu. Hắn nguyên bản sẽ không tìm được cái gì biện pháp giải quyết. Nếu hiện tại có một điểm manh mối, dù cho lại vô căn cứ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mạnh Tử Đào đem phương pháp phối chế lại lần nữa nhìn một chút. Cơ bản đều là so với khá thường gặp thuốc bắc. Chỉ là phương pháp luyện chế có chút phiền phức, cần một tuần mới có thể chế thành. Nếu như quả thật có hiệu quả, hắn liền muốn khâm phục vị kia phát minh người. Đương nhiên, muốn chứng thực phương pháp phối chế đến cùng có hay không dùng. Cũng đến sau khi trở về lại nói, đây là một chỗ vùng ngoại ô phụ cận nghỉ phép khách sạn. Quanh thân cây cối xanh tươi tốt, phương thảo tùm, hồ nước sóng nước lấp loáng. Thực sự là một chỗ có núi có sông địa phương tốt. Lúc này, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền đứng ở nghỉ phép tung điếm cách đó không xa. Bởi khí trời sáng sủa, nhiệt độ tăng lên trên, Mạnh Tử Đào đã có thể cảm nhận được đầu mùa xuân khí tức. Một trận gió nhẹ thổi qua, liền có một ít có chút hơi ướt át không khí tươi mát thổi vào mặt. Cảm giác kia làm người tâm thần thoải mái. Theo gạch đỏ lát thành đường nhỏ đi tới cửa tiệm rượu. Mạnh Tử Đào liền xem tới cửa đứng mấy vị bồi bàn cùng bảo an. Lúc này bọn họ chính đang tiếp đón cùng gặp khách. Tuy rằng, mấy vị kia bồi bàn biểu hiện rất nhiệt tình. nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là chú ý tới bọn họ vẻ mặt cảnh giác. Tin tưởng một có không đúng, bọn họ liền sẽ làm ra phản ứng. Kỳ thực, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Trước tiên không đề cập tới cùng gặp người rất nhiều đều là nổi danh nghiệp giới kiệt xuất. Liền bảo hôm nay xuất ra những người đồ cất giữ không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Ngày đó Mạnh Tử Đào thuận miệng hỏi một hồi. Hàng triển lãm gộp lại giá trị phòng chừng có ít nhất hơn 10 ức. Nhiều như vậy quý giá đồ cất giữ. Vạn nhất xảy ra vấn đề. Vậy khẳng định là phiền toái lớn. Ở tình huống như vậy, những người này căng thẳng đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới cửa. Bồi bàn liền lễ phép xin mời Mạnh Tử Đào đưa ra thiệp mời. Bởi hàng triển lãm quý trọng, trên thiệp mời có Mạnh Tử Đào cùng đại quân bức ảnh. Bồi bàn đối chiếu không có sai sót, liền trên mặt mang theo nụ cười địa xin mời Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào. Đi vào khách sạn, Mạnh Tử Đào đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện khách sạn trang trí cũng tương tự rất ứng cảnh. Đi chính là điền viên phong cách, làm cho người ta một loại đi vào thiên nhiên cảm giác. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào, một vị người phục vụ liền đi lên trước. Lễ phép dò hỏi một hồi, tiếp theo mang theo hai người đi tới một cái phòng khách. Phòng khách diện tích không nhỏ, lúc này đã bị cải tạo thành showroom. Bốn phía từng cái dùng phòng thủ bạo pha lê chế tác trên sân khấu bày đặt hàng triển lãm. Hàng triển lãm tinh mỹ, hơn nữa ánh đèn tác dụng, xem ra là đẹp như vậy vòng mỹ hoán, làm người say sưa, phóng tầm mắt nhìn tới. Mạnh Tử Đào vừa liếc mắt liền thấy chính mình mang đến cái này thanh hoa bẻ gãy cành sáu mới bình. Nó bị sắp xếp ở rõ ràng vị trí. Lúc này đang có mấy vị cùng gặp nhân viên. Vừa thưởng thức một bên thảo luận. Ca ngợi vẻ lộ rõ trên mặt. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cười cợt. Thầm nghĩ, Lệ Cảnh Phúc quả thật có tâm. Mặc kệ Lệ Cảnh Phúc là để tỏ lòng ngày hôm trước sự tình cảm tạ. Vẫn là đập sư phụ hắn nịnh nọt. Hoặc là cái khác, chính mình nhất định phải lĩnh Lệ Cảnh Phúc tình. Bởi có thể tới tham gia giao lưu hội người đều muốn có nhất định điều kiện. Hơn nữa, giao lưu hội chỉ là ở quanh thân khu vực ảnh hưởng khá lớn. Trong đại sảnh khách mời kỳ thực cũng không bao nhiêu. Hơn nữa, phòng khách diện tích lớn. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ phòng khách có vẻ hơi trống rỗng. Cũng chính bởi vì như vậy, đang cùng bằng hữu giao lưu Lệ Cảnh Phúc. Lập tức liền chú ý tới Mạnh Tử Đào, vội vã cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi, cười tới đón, hai bên một trận hàn huyên, Lệ Cảnh Phúc liền tiến đến Mạnh Tử Đào bên tai, nói rằng, sự tình ngày hôm qua ta đã nghe nói. Mạnh Tử Đào nghe được ra đây là Lệ Cảnh Phúc nhắc nhở. Nếu hắn cũng đã nghe nói vậy ngài tiên rất khả năng cũng có nghe thấy. Mạnh Tử Đào cười nói, không sao. Ta cùng hắn không cái gì gặp nhau. Lệ Cảnh Phúc gật gật đầu. Hai người vị trí cách xa nhau quá xa. Coi như Lệ Cảnh Phúc muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng không biện pháp gì. Tiếp đó, Lệ Cảnh Phúc lại áy náy nói rằng. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Ngày hôm trước là ta người phía dưới. Tiết lộ hành tung của ngươi. Mạnh Tử Đào trong lòng bừng tỉnh. Có điều này cũng hợp tình hợp lý. Hắn cười biểu thị không có chuyện gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.